Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3069, chương 3070, hai vị tôn hoàng. Ông, chấm ngoặc kép, thanh lâm trên người, vù vù chi âm không dứt bên tai. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, thân thể, linh hồn cùng đạo cơ đều tại phục hồi như cũ. Đây là một bước cực kỳ đáng quý hình ảnh. Phải biết rằng, Thanh Lâm đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, đã đến con đường tử vong biên giới. Hắn bị thương thật sự quá nghiêm trọng, năm đại cực đạo hoàng binh hoàn toàn đưa hắn đè chế, tuyệt diệt hắn hết thảy sinh lộ. Bị thương đến hắn trình độ này, cho dù 35 vị đạp thiên giả đình chỉ công kích, Thanh Lâm cũng hơn nửa là không sống. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng tại qua trong giây lát trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Giống như là cho tới bây giờ cũng không chịu được tổn thương đồng dạng. Cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng muốn chết rồi. Tại sao lại đột nhiên khôi phục? Đây chính là năm đại cực đạo hoàng binh a. Đối với hắn tạo thành tổn thương, coi như là cửu chuyển tiên đan cũng không thể đưa hắn cấp cứu sống. Tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đến tột cùng là người nào tại ra tay? Dùng hắn một cái thiên cơ thánh vương chi lực, tuyệt không khả năng làm được một bước này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 35 vị đạp thiên giả, đều là kịch liệt nghị luận, đối với chuyện khó có thể tiếp nhận. Càng tràn đầy rung động, bọn hắn thấy minh bạch, trong hư không sinh ra hiện cái này hai cái bàn tay lớn, là có người dùng lớn lao thủ đoạn biến ảo mà thành. Đây cũng không phải là cực đạo hoàng binh, nhưng lại để cho năm kiện cực đạo hoàng binh chỗ tạo thành uy áp. Lập tức tiêu tán, cũng cứu sống Thanh Lâm. Việc này thật sự không thể tưởng tượng, lại để cho người tràn ngập rung động. Thử hỏi đương kim chi năm cấp bản đồ thiên, lại có ai có thể làm được một bước này? Chúa tể giả không được, thánh vương thì càng đừng bảo là, năm kiện cực đạo hoàng binh phía dưới, bất luận kẻ nào tới đây, đều tao ngộ giống như Thanh Lâm kết cục, nhưng là trước mắt đã phát sanh sự tình, lại hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Cái này không thể không khiến con người làm ra chi ý bên ngoài mà lại rung động rồi. Nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là ai? Tại trái phải đây hết thảy. Ba đại bất bại thế gia. Ba đại bất hủ thần triều làm việc. Ai có lá gan lớn như vậy? Dám nhúng tay một trận chiến này. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Muốn giết ai? Muốn diệt ai? Đều là một câu sự tình. Hôm nay, lại là người phương nào? Dám đến ngăn cản chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, 35 vị đạp thiên giả đều là con mắt quang lạnh lùng, hướng bốn phía nhìn lại, hy vọng có thể tìm được người tới. Nhưng mà cái kia hai cái bàn tay lớn, giúp Thanh Lâm khôi phục về sau, liền lăng không tiêu tán. Toàn bộ thiên địa, ngàn vết lở loét trăm lỗ, bị đại chiến dày vò hoàn toàn không thành bộ dáng. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không thấy bất luận kẻ nào thân ảnh. 35 vị đạp thiên giả đối với cái này càng cảm giác quái dị. Bọn hắn đều tản ra cường đại thần niệm, đi dò xét chung quanh. Phạm vi ước vạn dặm trong vòng gió thổi cỏ lay đều thu hết vào mắt. Thế nhưng mà thần niệm phản hồi về đến tin tức, chung quanh như trước rỗng tuếch, không thấy một người. Cái này một mảnh đại địa đã hoàn toàn bị đánh thành tử địa, không có bất kỳ sinh cơ. Cái này lại để cho 35 vị đạp thiên giả chịu nghi ngờ. Vừa mới rõ ràng là có người ra tay cứu Thanh Lâm, tại sao hiện tại hội không thấy bóng dáng? 35 vị đạp thiên giả nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ nhiều như vậy, Thanh Lâm hôm nay phải chết, vô luận ai đến, đều cứu không được hắn. Chúng ta như là đã ra tay, tựu không khả năng không công mà lui. Ân oán đã kết xuống rồi, nếu không phải giết Thanh Lâm, ngày sau phải chết đúng là chúng ta. Sự tình vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta lần nữa liên thủ, nhất định khả dĩ chém giết Thanh Lâm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. 35 vị đạp thiên giả nhanh chóng trao đổi, được ra nhất trí ý kiến. Bọn hắn không chút do dự lần nữa xuất thủ. 7 người làm một tổ, riêng phần mình vận chuyển quanh thân đạo lực, thúc dục một kiện cực đạo hoàng binh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực đạo hoàng uy lại hiện ra, thiên địa lại một lần nữa sôi trào. 5 đại cực đạo hoàng binh như là ngưng lập thiên địa ngũ phương tài thế tôn hoàng, đối với Thanh Lâm xuất động cực kỳ đáng sợ công kích. Ra tay chi nhân đều lòng dạ biết rõ, cho dù Thanh Lâm hiện tại thương thế tận phục, hắn cũng như trước khó thoát khỏi cái chết. Đây là tuyệt đối áp chế, Thanh Lâm muốn chạy trốn đều không thể nào. Đối mặt cái này ngập trời cực đạo hoàng uy, Thanh Lâm khẽ lắc đầu, lại một lần nữa tế ra luân hồi tế đàn. Hắn đã có lại đến một lần cơ hội, tự tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Tuy nhiên biết rõ không địch lại, nhưng là muốn huyết chiến đến cùng. Đây là dũng khí, càng là nghị lực. Thanh Lâm chưa từng nghĩ tới muốn ai đến trợ giúp chính mình, càng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Nhiều hơn 200 năm trước, hắn thì có tâm chỉ điểm đại thế giới khai chiến. Hôm nay, hắn tiêu diệt Tiêu thị nhất tộc, hắn phải đi đường còn có rất dài. Ông ù ù, luân hồi tế đàn kịch liệt phóng đại, trở nên như là một mảnh hồng hoang đại lục, lưu chuyển mà ra cực kỳ rung động nhân tâm khí tức. Thanh Lâm muốn đem hết toàn lực đón đánh 5 đại cực đạo hoàng binh, đây là một hồi sống hay chết đỏ sức, tràn đầy khó lường sát cơ. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều còn không ngừng tay, chẳng lẽ muốn ta thái cổ di tộc xuất thế đến chấm dứt đây hết thảy sao? Cũng tại lúc này, trước đây xuất hiện thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cái thanh âm này như là hồng trung đại lữ bình thường, theo thiên địa thập phương truyền đến, rất có một loại chấn nhiếp nhân tâm cảm giác. Cái thanh âm này như cùng là tại người sâu trong linh hồn vang lên, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ, không khỏi sợ hãi. Theo cái thanh âm này vang lên, trong hư không đột ngột xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Cái này 2 đạo thân ảnh toàn thân tách ra sáng chói bạch quang, chiếu rọi mắt người, con ngươi đều không mở ra được đến, căn bản thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Oanh, ngay sau đó 2 đạo thân ảnh đồng thời ra tay, riêng phần mình chém ra một trường. Đây là cực kỳ không cách nào tưởng tượng một trường. Một trường đánh ra, phong vân kích động, vạn đạo lưu chuyển, như là phong ba sóng biển bình thường, mang tất cả thiên địa. Cái này trong tích tắc, toàn bộ đại thế giới chư thiên vạn đạo đều làm như nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, mà trở nên hỗn loạn rồi. Trở nên khó phân phức tạp, trở nên cuồng bạo vô cùng. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, 2 đạo trưởng lực lập tức lao nhanh mà ra, mang tất cả tứ phương. Trưởng lực kia những nơi đi qua, có cày đình quét huyệt chi uy, có tan vỡ vạn vật xu thế. Cực đạo hoàng binh chỗ giạc ra cực đạo hoàng uy, đều tại trong một sát na bị dẹp yên, toàn bộ tan thành mây khói. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, càng làm cho người khó có thể tin chính là, 5 kiện cực đạo hoàng binh đều là kịch liệt chấn động, đã tao ngộ cường đại cắn trả chi lực. Về phần 35 vị đạp thiên giả tắc thì đều là lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động kịch liệt, như là bị điện giật bình thường, run rẩy không chỉ. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, hư vô bên trong, 35 vị đạp thiên giả đều là liên tiếp lui về phía sau, phảng phất khó có thể ngăn cản một kích này chi uy. Cũng may mắn có cực đạo hoàng binh, nói cách khác, một kích này đủ để đã muốn tánh mạng của bọn hắn. bọn hắn bởi vậy cũng là sắc mặt liền biến, nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia ánh mắt đều là tràn đầy lớn lao kiêng kỵ chi ý. Thái cổ di tộc, lại là thái cổ di tộc. Có kín người mặt bất khả tư nghị kinh hô, đối với bất thình lình biến cố tràn đầy khó có thể tiếp nhận chi tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.